Chương 539, Hy Hoàng vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trong nháy mắt, Phục Hy trước người sở hữu trận pháp toàn bộ bị phá ra. Phủ quang không trở ngại chút nào xuyên thấu Phục Hy tiên thiên thần ma thân thế, mà Phục Hy nguyên thần tức thì bị phủ quang cho chém thành hai nửa. Một màn này phát sinh quá nhanh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều không ngờ rằng. Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa chính tại bế quan bên trong, đột nhiên cảm giác được một trận bi thương đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoa gấp nhăn lông mày, rất nhanh bấm ngón tay tính toán. Mặc dù bây giờ là lượng kiếp bên trong, nhưng nàng toàn lực thôi toán, vẫn là có thể tính ra một điểm đồ vật. Huynh trưởng nữ hoa đột nhiên phẫn nộ, vô cùng sát ý tràn ngập ra. Nàng không nghĩ đến mình một lần ngắn ngủi bế quan, lại để mình huynh trưởng vẫn lạc. Lúc này, nữ hoa xông ra Hoa Hoàng Cung, chuẩn bị tìm Vu tộc tính sổ sách. Về phần thánh nhân không được tùy ý xuất thủ ước định, nàng đã không lo được. Đúng lúc này, một đạo trùng thiên kiếm khí hàng lâm. Kiếm khí bên trong, một đạo nhân ảnh hiện hiện, chính là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Một giây sau, một trương hoành vượt hư không cầu hình vòm hàng lâm đến Hoa Hoàng Cung trước, một đạo lao giả đạp cầu mà đến, chính là Thái Thượng Thánh Nhân. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn xé liệt không ở giữa mà đến. Đón lấy, Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân QNZ liên thủ mà đến. Năm vị thánh nhân cùng nhau hội tụ Hoa Hoàng Cung, đem Hoa Hoàng Cung bao vây. Các ngươi vây quanh ta Hoa Hoàng Cung, chẳng lẽ muốn vây công ta thánh nhân bất tử bất diệt? Các ngươi trả nở dê lẽ lại còn muốn giết ta không thành? Nữ hoa phẫn nộ mà nhìn trước mắt năm vị thánh nhân. Thái thượng thánh nhân mỉm cười, nữ hoa nương nương nói đùa, chúng ta làm sao lại vây giết người thánh nhân không được tùy ý xuất thủ, đây là thiên đạo quy định, cũng là Hồng Quân lão sư quyết định quy tắc. Nữ hoa nương nương nghĩ muốn xuất thủ diệt Vu tộc, chúng ta năm cái tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Vu tộc giết chết ta huynh trưởng, thù này không thể không báo. Nữ hoa giận đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng đạo, Phục Hy đạo hưu nên có chút một kiếp, nữ hoa chính là thánh nhân, hẳn là minh bạch điểm này, mà lại Phục Hy đạo hưu vẫn còn tồn tại một đường sinh cơ. Vẫn còn tồn tại một đường sinh cơ. Nữ hoa trong lòng nhất động, lần nữa bấm ngón tay tính toán, nhất thời minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới chính là cái gì. Lúc này, Thái Thượng Thánh Nhân vung tay lên, Phục Hy thi thể xuất hiện ở nữ hoa trước mặt, đạo, nữ hoa nương nương, Vu yêu chi chiến. Thánh nhân không thể nhúng tay, nếu là ngươi khăng khăng nhúng tay, chúng ta năm người tất nhiên ngăn cản. Vừa dứt lời, năm vị thánh nhân rời đi. Nữ hoa nổi giận đùng đùng nhìn qua năm vị thánh nhân bóng lưng rời đi, lạnh đôn một tiếng, rất nhanh thu hồi Phục Hy thi thể, về tới Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung nội, nữ hoa thi triển thánh nhân pháp lực, đem Phục Hy phá toái nguyên thần, ngưng tụ. Trong chốc lát, một đạo hư mạ bổ rổ xỉ thân hình hiện lên ở Phục Hy trên thi thể. Nhân thủ xa thân, chính là Phục Hy một tia nguyên thần. Nguyên lai Phục Hy bị hình thiên một kích bổ toái nguyên thần, nhưng cái này một kích trên thực tế cũng không hề hoàn toàn chôn vùi hắn bất diệt chân linh, nhưng một lúc sau, cái này một tia bất diệt chân linh như cũ sẽ tiêu tán. Muội muội Phục Hy nhìn qua nữ hoa thở dài một cái. Huynh trưởng nữ hoa cũng là lộ ra bi thương thần sắc. Muội muội, ta về sau không thể lại làm bạn ngươi. Phục Hy biết mình coi như đầu thai chuyển thế, nhưng lần sau cả đời khôi phục ký ức hy vọng cơ hồ không có. Thực lực càng mạnh, lần sau cả đời khôi phục ký ức càng khó, ngược lại là phàm nhân, hồn phách nhỏ yếu, ký ức không nhiều, chỉ cần có đại năng trợ giúp, ngược lại là nhưng lấy khôi phục ký ức. Vô pháp khôi phục ký ức, vậy thì đại biểu cho mặt khác một cá nhân sinh. Nữ hoa QNZ rõ ràng điểm này, cho nên mới như thế bi thương. Hai huynh muội nói chuyện hồi lâu sau, nữ hoa đạo, huynh trưởng, ta đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế A lần sau cả đời, có lẽ còn có thể đắc đạo thành thánh, khôi phục ký ức. Đột nhiên, Phục Hy nói đạo, muội muội, đưa ta đầu thai chuyển thế nhân tộc đi, tử vong một khắc này, ta cảm giác mình lần sau cả đời thành đạo cơ hội ở chỗ nhân tộc. Nhân tộc nữ hoa khẽ giật mình, từ khi nàng sáng tạo ra nhân tộc đến nay, liền đối nhân tộc không thế nào quản, thậm chí rất nhiều yêu tộc đem nhân tộc xem như khẩu phần lương thực. Nàng cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì nàng là yêu tộc, nhân tộc mặc dù là nàng sáng tạo ra, nhưng ở trong mắt nàng cũng bất quá là một cái khác chủng tộc mà thôi. Tốt, ta liền đưa huynh trưởng đi nhân tộc. Vung tay lên, nữ hoa đem Phục Hy cái này một kia bất diệt chân linh thu hồi, sau đó xé liệt không ở giữa, tiến về minh giới. Minh giới, lục đạo luân hồi. Nữ hoa hàng lâm nơi đây, mới một lại tới đây, hậu thổ tổ vu liền xuất hiện. nữ hoa tỷ tỷ tốt. Hậu thổ tổ vu nói đạo. Nữ hoa nhìn qua hậu thổ, ánh mắt thập phân phức tạp, mặc dù nàng trước đó cùng hậu thổ quan hệ tương đối tốt, lấy tỷ muội tương xứng, nhưng hậu thổ bồi dưỡng được hình thiên tổ vu, mà hình thiên tổ vu lại giết chết nàng huynh trưởng. Cái này khiến nữ hoa trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng vừa nghĩ tới trước đó quan hệ tỷ muội, nữ hoa tâm tình lại phức tạp. Hậu thổ muội muội, ta muốn cho ta huynh trưởng đầu thai tiến vào nhân tộc. Nữ hoa nói ra mình ý đồ đến. Hậu thổ gật gật đầu, không có vấn đề. Rất nhanh tại hậu thổ an bài phía dưới, Phục Hy cái kia một kia bất diệt chân linh tiến nhập lục đạo luân hồi, bắt đầu luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, luân hồi chuyển thế sẽ không lập tức liền xuất thế, rất nhiều chờ đợi cái nào đó thích hợp cơ hội mới có thể tại nhân tộc xuất thế. Thường thường có chút linh hồn tiến đi vào luân hồi chi hậu, ngàn năm thậm chí vạn năm về sau mới có thể chuyển thế thành công. Gặp Phục Hy chuyển thế sau khi thành công, nữ hoa chưa hề nói một câu, lập tức rời đi minh giới. Hậu thổ biết, từ bây giờ bắt đầu, các nàng tỷ muội tình xem như kết thúc. Chủng tộc chi chiến, liền lại như thế tàn khốc hình thiên giết chết Phục Hy về sau, tiện tay diệt sát cái kia 10 tên yêu thánh, rất nhanh lại phá vỡ tiên thiên bắt quái đại trận, đánh chết duy trì đại trận 10 tên yêu thần. Phục Hy vừa chết, yêu tộc đại quân quân lính tan rã. Tại hình thiên xuất lĩnh vu tộc đại quân công kích phía dưới, rất nhanh liền thất bại và diệt vong. Dòng máu vẩy thi rất thập trọng trời, rung động chư thiên. Đáng chết hình thiên, cũng dám giết chết ta yêu tộc Hy Hoàng đế Tuấn vô cùng tức giận, cầm trong tay tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư xông ra thiên đỉnh, phá vỡ nhất trọng trọng thiên. Đi tới đệ thập trọng trời, thẳng hướng hình thiên. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh đông đảo chuẩn thánh đại năng phía trước thập trọng trời ngăn cản vu tộc còn lại tổ vu, phòng ngừa bọn hắn cứu viện hình thiên tổ vu. Lần này, yêu tộc muốn đem hình thiên triệt để trảm thủ diệt sát, tế điện Hy Hoàng.